Mục Thần Ký, chương 1191, công danh tự có phong vân biết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyên bản bảo liễn đã tan ra thành từng mảnh, là do Ngụy Tùy Phong cùng tướng sĩ Vũ Lâm Quân trên quỷ thuyền chắp vá lại. Tiếc rằng tay nghề không tinh, không cách nào khôi phục lại hình thái hoàn mỹ. Có vài quỷ thuyền tướng sĩ nhìn thấy mê vụ tán đi, dục dịch, nhao nhao hướng trên bờ bay đi. Nhưng mà bọn người vừa mới rời thuyền, thân thể bốn phía liền hiện ra mê vụ, sau một khắc sương mù biến mất, thân ảnh của bọn người cũng biến mất từ trong sương mù, xuất hiện tại trên quỷ thuyền. Ngụy Tùy Phong không có ngăn lại bọn người, mặc cho bọn người nếm thử, khua tay nói. Sư đệ, đừng quên ngươi hứa hẹn đối với ta, đối với tướng sĩ trên quỷ thuyền như chúng ta. Sớm ngày cứu ta, bọn người Tần Mục leo lên bờ sông, hướng quỷ thuyền phất tay, cười nói. Ta nhất định sẽ cứu ngươi. Nhất biệt ngọc kinh cận thập niên, thử tâm vô nhật bất du nhiên. Ngụy Tùy Phong đứng ở đầu thuyền, nâng ly rượu ngon, cao giọng ngâm sướng, thanh âm to phóng khoáng. Khứu mai đắc cú thiên nhiên xảo, bà tửu khai hoài địa tự thiên. Thiết nghiễn bất tu binh thập vạn, đồng bàn hà dụng khách tam thiên. Quỷ thuyền dần dần đi xa, mê vụ dâng lên, đem chiếc thuyền này đặt vào trong sương mù. Tài nghe đến hoan thanh tiêu ngữ của các tướng sĩ trên quỷ thuyền, tận tình hát vang, cùng Ngụy Tùy Phong tương ứng tương hợp, ca viết. Công danh tự có phong vân biết, không gặp phong vân vô tự tiên. Tần Mục cười ha ha, quay người hướng Duyên Khang đi đến, lắc đầu nói. Tao tình, bất quá, chúng ta rời đi Duyên Khang đã có 5 năm rồi sao? Như vậy ta năm nay chẳng phải 10 tuổi rồi. Hắn lắc đầu, trong lòng có chút không vui. Thời điểm ta xuyên qua, rõ ràng chỉ mới 5 tuổi, vừa mới bắt đầu đã đến đổi răng sữa. Yên Nhi dẫm lên Duyên Khang thổ địa, không khỏi hoan hô, lấy ra chu tước linh vũ của Nam Đế, nói. Công tử, còn xin công tử chiêu hồn vì mẹ ta. Tần Mục tiếp nhận chu tước linh vũ, nhìn Kỳ Lân một chút long, chỉ thấy long Kỳ Lân đang khiêng lưu ly thanh thiên tràng, nói. Món bảo vật này quá rêu rao, phi, đến giao cho ta. Ta trước giúp các ngươi lưu giữ. Long Kỳ Lân vội vàng đem lưu ly thanh thiên tràng giao cho hắn. Tần Mục đem món bảo vật này thu vào đại lục chữ Tần, vừa lòng thỏa ý. Yên Nhi tại Long Kỳ Lân bên tai nhỏ giọng oán giận nói. Ngươi làm sao lại giao ra rồi? Trưởng bối nói giữ dùng cho ngươi, hơn phân nửa liền sẽ không cho ngươi nữa. Long Kỳ Lân trừng to mắt, lại có việc này, cũng không phải sao, ta khi còn bé ngày lễ ngày Tết. Nguyệt Thiên Tôn cho ta tiền mừng tuổi, sau khi cho liền nói đây là cho ta tồn lấy làm đồ cưới trong tương lai, sau đó ta liền không còn gặp qua. Các đại nhân vậy mà dạng này, cũng không phải sao, chờ cứu mẹ ta, chúng ta thành thân, ta liền hướng Nguyệt Thiên Tôn đòi hỏi tiền mừng tuổi những năm nay làm đồ cưới. Hắc hắc, nàng cho ta tiền mừng tuổi cất rất nhiều vạn năm, đây chính là một số tiền lớn. Nhìn nàng sao có thể lấy ra, tiền mừng tuổi mấy vạn năm. Yên Nhi, ngươi bây giờ lớn bao nhiêu? Im miệng, chúng ta đều sắp thành thân. Im miệng, Tần Mục đi vào sơn thanh thủy tú chi địa, bốn phía khoáng đạt, thổi miệng nguyên khí, đem chu tước linh vũ nổi giữa không trung, lập tức di động bước chân, vây quanh linh vũ không ngừng đi lại, thôi động khiên hồn dẫn, trong miệng truyền đến u đô ngữ quỷ dị mà du dương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dần dần, một cỗ ma lực kỳ dị lan ra bốn phía. Thần thông của hắn cảm ứng đến tất cả du hồn linh hồn hắc xa trong thiên địa, xuyên qua từng cái chư thiên, từng cái thế giới, trên đạt huyền đô, dưới đến u, đô, chiều rộng thẳng tới, bao phủ vũ trụ tứ cực. Tư duy thần thức của hắn phảng phất như xuyên qua những thế giới này, cảm ứng đến dấu vết Nam Đế. Chu tước lưu lại, dần dần, hắn tại Nam Cực Thiên phát hiện một chút linh hồn hắc xa rời rạc, đó là một bộ phận linh hồn phá toái của Nam Đế. Hắn dẫn dắt những linh hồn hắc xa này trở về nguyên giới, nhưng vào lúc này, hắn cảm ứng được một bộ phận linh hồn khác của Nam Đế. Nhưng mà linh hồn này đang kháng cự hắn khiên hồn, Tần Mục buồn bực, tư duy thần thức thuận nguồn dẫn dắt kỳ lạ mà đi, xuyên qua từng cái thế giới, đi tới thiên đình, thuận cảm ứng đi tới thiên đình Tây Thiên Môn. Suy nghĩ của hắn thuận theo cảm ứng tiến vào trong một mảnh thiên cung, lại xuyên qua trùng điệp cung khuyết, đi vào trong một tòa lăng tiêu điện. Xong liền gặp một vị nữ đế mặt như sương lạnh nhìn xem hắn. Vị nữ đế kia cười lạnh một tiếng, xòe bàn tay ra hướng về phía trước đắp một cái, đem Tần Mục Khiên hồn dẫn thần thông đánh gãy, cả giận quát. Âm Thiên Tử, ngươi lại muốn ám toán ta, còn không có ăn đủ thiết quyền của cô nãi nãi. Tần Mục thu hồi thần thức, đưa tay nắm lên Chu Tước Linh Vũ, nhẹ nhàng lắc một cái đem toàn bộ linh hồn hắc xa vọt tới thu nhập vào trong Chu Tước Linh Vũ, giật mình nói. Yên Nhi, chuyển thế thân của mẫu thân ngươi tại Thiên Đình, làm Thiên Sư Quỳnh Hoa Cung Tây Thiên Môn. Hắn lộ ra vẻ không thể tin được, thất thanh nói. Thiên Sư Quỳnh Hoa Cung Tây Thiên Môn là một trong Thiên Đình tứ đại thiên sư, tên Bạch Ngọc Quỳnh. Đứng hàng vị thứ ba trong tứ thiên sư, người một thế của mẫu thân này truyền thế là Bạch Ngọc Quỳnh, đã là đế tọa cảnh giới, mà lại quyền cao chức trọng ở trong Thiên Đình. Yên Nhi trừng to mắt, kinh ngạc nói, vị Ngọc Quỳnh thiên sư trong Thiên Đình kia chính là mẫu thân của ta, năm đó thước phỉ nhân đần kia. Ta thích, cách chương.